Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, rất không phải lúc. Trăm năm lịch sử Thanh Vân Điện hoàn toàn hóa thành một đạo phế tích, lại không bất kỳ tồn tại tung tích. Diệp Trần nói xong, liền đi xuống mặt đi tới. Mặt đầy ổn định, Tần Nhược Tuyết còn muốn lại xem nhiều mấy lần đâu. Dẫu sao, đây chính là làm chứng lịch sử thời điểm. Trăm năm lịch sử Thanh Vân Điện, ở nàng trước mặt, sắp trở thành một chồng phế tích. Dĩ nhiên, hiện tại cũng đã và phế tích xong hết rồi. Nhưng mà Diệp Trần đều đã đi xuống núi đi. Tần Nhược Tuyết cũng chỉ tốt đi theo. Quyến luyến không thôi nhìn một lần cuối cùng. Đi theo Diệp Trần sau lưng. Đến dưới chân núi, người có thể đi về. Không cần đi theo ta. Diệp Trần dừng bước lại. Hướng về phía Tần Nhược Tuyết nói. Người không tới trong thành đi không? Tần Nhược Tuyết một hồi không rõ ràng. Sắc trời này cũng sắp tối. Người nếu là không trở về trong thành, chẳng lẽ còn muốn ở nơi này rừng sâu núi thẳm bên trong ngủ nghỉ ngơi à? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, ở nơi này một phiến núi xanh nước trong bên trong nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao? Ôm trầm đại tự nhiên. Loại địa phương này, buổi tối khẳng định rất mát mẻ. Đồ chơi gì? Nghe được Diệp Trần mà nói, Tần Nhược Tuyết đều sợ ngây người. Đây chính là một phiến rừng sâu núi thẳm. Lúc buổi tối, liền cái bóng người cũng không có. Làm sao ở? Nếu không phải biết Diệp Trần thân thủ tốt, đầu óc bình thường, Tần Nhược Tuyết đều phải cầm người này đưa đến bệnh viện tâm thần thật tốt kiểm tra một chút. Vừa không có bất kỳ thức ăn nước uống, cũng không có chăn. Làm sao ngủ à? Tần Nhược Tuyết không vui nói. Ngươi dứt khoát cùng ta về nhà đi. Trong nhà ta có phòng cho khách. Ngươi buổi tối ngủ một đêm nói sau. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một tiếng. Nói, ngươi cũng không tị hiềm một tí. Một cái cô gái mang một cái người đàn ông về nhà. Người nhà ngươi cũng không nói sao. Ngạch, cái này, Tần Nhược Tuyết tạm thời thật vẫn không nghĩ đến điểm này. Ngay sau đó khoát khoát tay. Nói, cái này có gì, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta chỉ là mang ngươi trở về ở một đêm trên, lại không coi vào đâu, ta cùng người nhà giải thích rõ là được, phải không? Diệp Trần gặp Tần Nhược Tuyết kiên trì, hắn cũng không có cự tuyệt, dẫu sao, ở nơi này rừng sâu núi thẳm bên trong ngủ, khẳng định không có ở Tần Nhược Tuyết trong nhà ngủ tốt hơn, dù sao cũng không gấp tại cái này tạm thời. Liền đáp ứng, đi theo Tần Nhược Tuyết đi trong thành đi. Đi một dặm, liền ở đầu đường địa phương đánh tới trở về trong thành xe. Ngồi ở trên xe, Tần Nhược Tuyết lộ vẻ rất hưng phấn. Giống như là có cái gì đại hỷ sự như nhau. Toàn bộ mặt đỏ bừng, mang một chút quyến rũ. Đặc biệt động lòng người. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần tâm tư đều không ở nàng trên mình. Chỉ là nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hơi ngẩn người, thật là một ngốc tử. Tần Nhược Tuyết một hồi không nói. Nàng làm thời gian dài như vậy diễn cảm. Kết quả Diệp Trần xem đều không xem nàng một mắt. Còn vẫn nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Để cho nàng rất là mất hứng. Nam này là người ngu sao? Mình một cái đại mỹ nữ ở bên người. Cũng không có liếc mắt nhìn. Cứ nhìn bên ngoài bay nhanh mà qua cây cối và xe. Những cái kia mới có thể có mình xinh đẹp. Tần Nhược Tuyết cũng hoài nghi Diệp Trần có phải hay không một mình ngươi không gần nữ sắc hòa thượng. Nếu không, làm sao sẽ tự mình một chút ý tưởng cũng không có. Nửa tiếng sau đó, xe lái đến thành khu bên trong Giang Châu. Một tòa bàng sơn mà thiết lập thành phố. Thành khu ngược lại cũng còn rất lớn. Ngựa xe như nước. Cái này sẽ chính là trạng vạng tối 10 phần. Trên đường phố người cũng không thiếu. 10 phần náo nhiệt. Diệp Trần đi theo Tần Nhược Tuyết sau lưng. Lại đánh xe taxi. Rất nhanh liền đến một nơi lớn trước cửa trạch viện. Đây là nhà ngươi. Diệp Trần nhìn trước mặt tòa nhà lớn. Hơi ngẩn ra. Xem cái nhà này quy mô. Bên trong không gian tuyệt đối rất lớn. Có thể ở Giang Châu có lớn như vậy một ngôi biệt thự. Tần Nhược Tuyết trong nhà khẳng định vậy không đơn giản. Rất có thể là một cái tỷ phú gia đình. Đúng vậy, là nhà ta à, thế nào, Có vấn đề gì không? Tần Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Trong giọng nói mang một điểm nho nhỏ kiêu ngạo. Tự hồ có thể để cho Diệp Trần hơi hơi kinh ngạc một tí. Cũng cảm thấy được 10 phần vui vẻ. Dẫu sao, Diệp Trần trước lúc này, có thể vẫn luôn là gợn sóng không sợ hãi. Chuyện gì đều không thể để cho hắn có một chút xíu lộ vẻ xúc động. Vậy ngươi liền lợi hại. Rất nhanh, Diệp Trần liền khôi phục bình thường. Mới vừa vậy vẻ kinh ngạc vậy biến mất không gặp. Thậm chí, trong giọng nói vậy không có nhiều hơn hứng thú tới hỏi thăm Tần Nhược Tuyết chuyện. Cái này ca thái độ, để cho Tần Nhược Tuyết lại rất khó chịu. Nam này tim là cục sắt làm đi, liền một chút cũng không biết quan tâm mình sao. Tần Nhược Tuyết dậm chân một cái, có chút giận dỗi, nói, cùng để ta đi. Rất nhanh, liền dẫn Diệp Trần đi vào, đẩy cửa ra, vượt qua một phiến đất trống. Cái này mới tới phòng khách vị trí. Ra ra, ta trở về. Tần Nhược Tuyết kêu một tiếng, liền theo một đường nhỏ chạy vào trong phòng khách. Diệp Trần vậy theo sát phía sau. Đến bên trong, lúc này mới thấy rõ trong đại sảnh dáng vẻ. Ngồi ở vị trí đầu vị trí ông già. Xem tuổi tác hẳn đã là hơn 70. Tóc hoa râm, tinh thần cũng không được khá lắm. Bên cạnh còn có hai người. Một cái trung niên, một người trẻ tuổi. Xem thần thái, hẳn là hai cha con. Tiểu Tuyết à, người tất cả đi ra ngoài một ngày. Hiện tại mới trở về. Ngươi nếu là không trở lại nữa à, ta liền phái người đi tìm ngươi. Lão kia người không nhịn được nói. Mặc dù trong lời nói mang trách cứ giọng, nhưng ánh mắt kia, nhưng tràn đầy cưng chiều. Diệp Trần đem hết thảy các thứ này cũng thu ở trong mắt. Ngược lại cũng rõ ràng, Tần Nhược Tuyết tính khí này, cũng là cùng gia gia nàng như vậy thương yêu vậy có quan hệ. Bị người cưng chiều trước. Mới có như vậy tánh đại tiểu thư. Ra ra, ta không có sao. Ngươi xem, ta vẫn khỏe. Tần Nhược Tuyết đắc ý nói. Vừa định cầm Diệp Trần giới thiệu cho ra ra biết. Nhưng ra ra nhưng cướp trước một bước nói ra. Tiểu Tuyết à, ngươi hồi tới thật đúng lúc. Ngươi văn ca trở về. Còn không đi nhanh chào hỏi. Ông già chỉ bên cạnh trẻ tuổi nam tử nói. Văn ca, Tần Nhược Tuyết nhìn sang. Chỉ gặp trẻ tuổi kia nam tử bỗng nhiên đứng lên, nói, Tiểu Tuyết muội muội, nhiều năm không gặp, ta trở về. Rowan trong mắt đều là nóng bỏng vẻ, mang một chút ái mộ, dĩ nhiên, còn có vẻ tham lam. Nhìn Tần Nhược Tuyết, thật lâu không gặp, văn ca, người từ nước ngoài trở về. Tần Nhược Tuyết 10 phần tùy ý hỏi, cũng không có lộ ra cái gì thân thiết ý, cái bộ dáng này. Để cho Rowan lộ ra vẻ thất vọng. Đúng vậy, từ nước ngoài trở về. Ta không đi, ta muốn cùng ngươi chung một chỗ. Rowan nặng nề gật đầu một cái. Nghiêm túc nói, và ta chung một chỗ. Tần Nhược Tuyết nghe nói như vậy. Vô hình cảm thấy có chút nổi da gà. Rất không thích ứng. Đừng à, văn ca, ngươi muốn ở đâu ngay tại kia à? Đừng nói như vậy, hảo nam nhi trí ở bốn phương. Làm gì cùng ta chung một chỗ? Tần Nhược Tuyết lời nói xong. Rowan nụ cười trên mặt hơi ngừng. Hắn và Tần Nhược Tuyết là thanh mai trúc mã. Lần này là đặc biệt chạy về. Dự định và Tần Nhược Tuyết đính hôn. Ai biết đối phương. Kết quả này chuyện gì xảy ra? Ra ra, ta mang theo một người bạn trở về. Ta giới thiệu ngươi biết một chút đi. Tần Nhược Tuyết bỏ lại Rowan. Vội vàng đem Diệp Trần kéo tới đây. Nói, đây là ta ngày hôm nay gặp bạn tốt. Hắn giúp ta rất lớn bận bịu đâu. Cái gì? Người đàn ông thấy một màn này, tạm thời tới giữa, cả nhà ánh mắt đều rơi vào Diệp Trần trên mình. Ta ngày hôm nay tựa hồ xuất hiện có chút không phải lúc à? Diệp Trần gãi đầu một cái, nói nghiêm túc liền một câu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.